Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2006, tiên dịch. Cái này 100 tiểu quang đoàn bên trong, mỗi một cái tiểu quang đoàn bên trong, đều là một giọt kim sắc chất lỏng. Cái này kim sắc chất lỏng, chính là kim cực tiên dịch. Kim cực tiên dịch, trọn vẹn 100 giọt. Tiểu tử ngươi, có thể, Nhạc Phong khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Tức khắc đem cái này 100 giọt kim cực tiên dịch thu hồi. Lần này, bởi vì phía trước sự tình, một giọt kim cực tiên dịch đều không mang về đến, mà lấy hướng mỗi một lần tàn thổ tiên khư chuyến đi. Mang về kim cực tiên dịch, cũng liền mấy trăm giọt, cơ bản mỗi một phong, có thể phân đến 50 giọt chi phối. 100 giọt kim cực tiên dịch, tuyệt đối là giá trị liên thành, đồng thời chính yếu nhất. Căn bổn tộc trưởng nói, nếu là có đầy đủ kim cực tiên dịch, tu hành thất mạch bí pháp, tuyệt đối làm ít công to. Cái này một thoáng, nhường Nhạc Phong tâm tình thật tốt. Bách Lý Uyên đáy mắt sáng lên. Kim Sư Điệt, ngươi cái này kim cực tiên dịch, còn có bao nhiêu? Có là còn có chút ít một chút. Chẳng qua, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười. Kim Sư Điệt, đây là vì ta toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc A. Sư thúc hiểu rõ ngươi hài tử này, một mực lấy Hoàng Kim Thánh tộc vì nhà, một lòng chỉ vì trong tộc làm cống hiến, cho nên ngươi tuyệt đối sẽ không chính mình lưu lại nhiều như vậy tiên dịch, đúng không? Bách Lý Uyên đối với Cổ Phong mỉm cười. Cổ Phong cũng không phải cái gì mau đầu tiểu tử, muốn cho Cổ Phong ăn thiệt thòi người, chỉ sợ thật đúng là không có xuất hiện đây. Cổ Phong lập tức khẽ thở dài một cái, mở miệng: Bách Lý Sư Thúc, ngươi xem, ta kim cực nhất mạch, bây giờ chỉ có ta cùng cô hai người, biết bao thảm đạm, không phải ta không nguyện ý vì trong tộc kính dâng, thật sự là ta kim cực nhất mạch, quá thảm một chút. Kim Sư Điệt, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bách Lý Uyên có chút lo lắng, nếu là đạt được đầy đủ kim cực tiên dịch, hắn tự đánh giá chính mình cái này thất mạch bí pháp có thể tu hành càng nhanh. Như vậy đi. Ta xem Bách Lý Sư Thúc hay vẫn là tổ chức cái thất phong hội nghị đi. Ta muốn cái này kim cực tiên dịch. Mỗi một cái sư thúc hẳn là đều cần. Cổ Phong mỉm cười. Tốt. Bách Lý Uyên không chút do dự. Không chỉ là vì chính mình. Hắn cũng đã từ tộc trưởng nơi đó hiểu rõ. Chỉ có thất mạch bí pháp tất cả mọi người tu hành đại thành, mới có thể cứu ra lão tổ. Rất nhanh, thất phong phong chủ, bao quát Kim Tiêu Ngưng ở bên trong, tề tụ Kim Lôi Thánh Phong, Tùng Thử đạo nhân bên trong ngày thường cực ít quản lý trong tộc sự vụ, bình thường đều là Bách Lý Uyên tại xử lý. Như vậy hội nghị bên trong ngày thường cũng là không ít, đám người đến đông đủ. Cổ Phong cùng Kim Tiêu Ngưng ngồi cùng một chỗ, Bách Lý Uyên trực tiếp mở miệng: sở dĩ đem đại gia tề tự là bởi vì Kim Sư Điệt nơi đó có kim cực tiên dịch. Kim cực tiên dịch, Kim Sư Điệt quả nhiên lợi hại. Có kim cực tiên dịch, chúng ta thất mạch bí pháp tu hành nhất định càng thêm cấp tốc. Kim Sư Điệt, quả nhiên thiếu niên anh hùng. Ngoặc kép, đại gia nghe xong, lập tức trên mặt đều là vui mừng hiển hiện. Bọn họ vốn còn nghĩ, chỉ có đợi đến lần sau tàn thổ tiên khư mở ra, mới được kim cực tiên dịch. Không nghĩ tới, Cổ Phong tại đây lại có. Bách Lý Uyên ngừng lại mở miệng. Khụ khụ, chẳng qua đại gia biết được. Kim Sư Điệt vì cái này kim cực tiên dịch, thập tử nhất sinh. Như vậy, chúng ta bất luận kẻ nào cũng không thể lấy không? Như Nhạc Phong sư đệ, lấy một đầu phong tiên mạch, mới đổi lấy 100 giọt kim cực tiên dịch. Đại gia nghe xong, đều minh bạch. Hôm nay, đây cũng là đến giao dịch. Xác thực, trong tộc tình nghĩa là trọng yếu. Nhưng Cổ Phong thập tử nhất sinh đổi đồ trở lại, đại gia ỷ vào chính mình thân phận, cưỡng ép muốn lấy, xác thực không ổn. Nhưng tiên mạch, Kim Sư Điệt, ta cái này ngươi mới vừa lấy đi một đầu tiên mạch a, lấy thêm, chỉ sợ liền khó mà chống đỡ được đệ tử tu hành. Từ đồ Lưu Hỏa trực tiếp vẻ mặt đau khổ mở miệng. Kim Sư Điệt, ta Kim Thổ Thánh Phong, ban đầu tiên mạch cũng chỉ có 3 đầu a. Tôn Trường Thạch cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Mấy cái khác trưởng lão cũng là như thế. Chư vị sư thúc, Ta Kim phong thân vì Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử, tự nhiên muốn vì trong tộc làm cống hiến. Cái này Kim Cực Tiên dịch ta cho chư vị sư thúc. Như thế nào muốn chư vị sư thúc đồ vật? Đại gia chẳng lẽ cho rằng ta đi tàn thổ tiên khư, thập tử nhất sinh, mang về như vậy tài nguyên cùng tin tức là vì lợi ích không thành? Cái kia chư vị quá mức xem thường ta Kim Phong. Cổ Phong nghe nói lời này, trực tiếp đứng lên, ống tay áo hất lên, đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng, dáng dấp như vậy, quả thực là một cái có thể vì trong tộc thiêu đốt toàn bộ nam nhi nhiệt huyết a. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Kim Sư Điệt, ngươi là tốt lắm. Vương Mộc tức khắc tán thưởng. Kim Sư Điệt, về sau muốn tuyển đạo lữ, đến ta Kim Thủy Thánh Phong, ta tuyệt không ngăn trở. Ngươi là một cái tốt hài tử. Hoàng Yên Vũ, cũng là mở miệng. Nhạc Phong nơi này có điểm mộng. Chính mình chính là hao phí một đầu tiên mạch a. Chẳng lẽ hiện tại Kim Phong dự định tặng không? Bách Lý Uyên tại đây cũng là hơi kinh ngạc. Nếu như muốn tặng không? Kim Phong nhường chính mình triệu tập nhiều người như vậy làm gì? Kim Tiêu Ngưng cũng là có chút cấp tốc. Hắn tự nhiên muốn chính mình chất nhi có thể dành một chút tài nguyên. Không thể tặng không người a. Tiếp theo, đã thấy Kim Phong trên mặt trong nháy mắt bộc lộ khổ sở. Cảm thán mở miệng, ai, đáng tiếc, ta Kim Phong thân vì Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử, giúp đến lão tổ, giúp đến chư vị sư thúc, cứu được nhiều đệ tử như vậy mạng sống, lại không cách nào cứu vãn ta Kim Cực nhất mạch. Đáng tiếc ta Kim Cực nhất mạch, lẻ loi hiu quạnh, chỉ có ta cùng cô cô hai người. Ai, ta thẹn trong lòng, ta xin lỗi cô cô, xin lỗi Kim Cực nhất mạch tổ tiên, ta xin lỗi Bách Lý sư thúc coi trọng, ta xin lỗi tộc trưởng thân nhân, ta xin lỗi nhất đại lão tổ hắn lão nhân ra trông cậy a. Tất cả mọi người ở đây, tập thể hóa đá, ngẩn người, cái này tiểu tử, hí kịch đủ sâu a. Bách Lý Uyên giờ phút này, đi ra hòa giải, Kim Phong, ngươi có yêu cầu gì? Cứ nói đừng ngại, chúng ta đương nhiên sẽ không nhìn xem Kim Cực nhất mạch cô đơn. Không sai, Kim Sư Điệt có yêu cầu gì? Nói đi, đúng vậy a, nói đi, đáng thương hài tử, ngươi tâm, chúng ta đều hiểu, nói đi, ngoặc kép, đại gia phối hợp nói ra. Cổ Phong mở miệng, rất đơn giản, bây giờ thất mạch bí pháp đã tới tay, về sau Kim Cực nhất mạch tu hành, sẽ không giống trước kia khó khăn như vậy. Tại đón lấy một vạn năm bên trong, mỗi một lần ta Thiên Kim Tinh có thế tục tộc nhân bước vào tiên đạo, đều do ta Kim Cực nhất mạch trước hết nhất chọn lựa. Chọn lựa đủ một vạn người, liền có thể. Cái này, đại gia nghe xong, đều mộng. Hoàng Kim Thánh tộc sở dĩ trường cửu bất suy, cũng là bởi vì nhân khẩu phần đông. Một khi có bước vào tiên đạo tộc nhân, liền có thể lập tức gia nhập thất phong. Mà Cổ Phong ý tứ này, đại gia cũng là minh bạch. Đón lấy một vạn năm bên trong, tư chất tốt nhất một vạn cái thiên kiêu, đều sẽ thuộc về hắn Kim Cực nhất mạch. Hoàng Kim Thánh tộc, là mỗi một năm, tuyển nhận một lần tộc nhân. Nói cách khác, mỗi một năm tấn cấp tộc nhân, tư chất tốt nhất một người, đều về Kim Cực nhất mạch, liên tục một vạn năm. Như vậy đến nay, Kim Cực nhất mạch hội tụ, cái kia đều là thiên kiêu a. Đại gia đều là mặt lộ vẻ khổ sở. Tuy nói trợ giúp Kim Cực nhất mạch không còn xuống dốc, nhưng cái này giúp, có chút quá mức a. Cổ Phong nhìn xem đám người do dự, tiện tay vung lên, lập tức, 600 cái kim sắc quang đoàn, chính là bay ra. Cái này mỗi một cái kim sắc quang đoàn bên trong, đều là một giọt Kim Cực tiên dịch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.